Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448. Chương 41. Kinh hãi. Một tiếng trống vang lên, ba cái bóng đen từ trên trời giáng xuống, nặng nề rơi ở trên mặt đất, kích ngẩng lên đầy trời bụi mù, mà kèm theo ba cái bóng đen rơi, cái kia từng tiếng nổ dường như gõ ở Sengoku nội tâm một dạng. Sengoku vẻ mặt kinh hãi nhìn Shiva. Hắn sống lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên chứng kiến như vậy, để hắn cảm thấy chuyện bất khả tư nghị. Tam đại tướng đồng thời công kích một người, lại bị người kia đánh ngã. Sengoku thực sự rất muốn hỏi, cái này cái thế giới làm sao vậy? Rốt cuộc là thế giới trở nên quá điên cuồng, vẫn là chính hắn già đi? Ba cái bóng đen phân ra rơi ở trên mặt đất. Trên mặt đất để lại ba cái hố to. Một cái lớn trong hầm là hóa thành vụn băng, một cái hố to là rậm rạp chằng chịt điểm sáng màu vàng, mà một cái khác thì là không ngừng để đại phát ra suy suy thanh âm, hòa tan mặt đất nham tương. Ba gã đại tướng ở mới vừa kịch liệt trong lúc nổ tung, trực tiếp bị tạc được hoàn toàn thay đổi, liền hình người đều không thể giữ vững. Mới vừa trong nháy mắt công phòng, để tất cả mọi người tại chỗ tất cả câm miệng. Shiva huyền phù giữa không trung bên trên, ở một hồi trong gió nhẹ, tóc dài phiêu giật, cái kia tà mị Raigan, lúc này nhìn qua so với bất cứ lúc nào đều muốn tới chí mạng. Doflamingo không cười, vẻ mặt ngưng trọng nhìn huyền phù ở giữa không trung bóng người, mang theo kính râm, cũng không biết hắn đang nhìn cái gì. Moria cũng không cười, mới vừa la hét muốn Shiva thi thể hắn hiện tại vội vã rời ánh mắt. Tuy nói ở khủng bố ba ngôi trên thuyền Shiva lời nói để Moria có chút khó chịu. Để Moria quyết định lần sau chứng kiến Shiva cấp cho hắn đẹp. Bất quá cái ý nghĩ này trong nháy mắt chợt tan thành mây khói. Tam đại tướng đều bị đánh gục xuống tới. Moria còn dám nói cái gì? Cái này không phải là tìm chết sao? Lúc này, Moria mới chỉ có hồi tưởng lại ở khủng bố ba ngôi trên thuyền Shiva ly khai thời điểm để lại cho hắn một câu nói kia. Chiến lực, so ra kém thực lực. Tiếp tục như vậy, ngươi lại hoa 10 năm. Đối mặt Kaido như trước hoàn bại. Hiện tại Moria mới chỉ có cảm nhận được Shiva những lời này chân chính hàm nghĩa. Shiva thực lực, bất kể là bao nhiêu chiến lực đều không thể san bằng. Loại này chênh lệch, tên là cấp bậc. Crocodile sắc mặt cũng có chút âm tình bất định, đã không có mới vừa bình tĩnh. Bartholomew gấu như trước sắc mặt bình tĩnh, hoàn toàn không biết hắn làm sao nghĩ cái gì. Chỉ có mắt ưng, tay hắn nhẹ nhàng giật giật, do dự một chút lại độ buông. Sau lưng hắc nhận, có xuẩn xuẩn dục động xu thế. Thế nhưng cái kia sắc bén hai mắt, tựa hồ đang nhìn cái gì khác địa phương. Thực sự là cường đại a. Cái này để cho ta nghĩ tới cái kia thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Mắt ưng lẩm bẩm nói. Cặp kia sắc bén hai tròng mắt giống như phát hiện chính mình mục tiêu một dạng. Khiến người ta sinh ra. Mà vẫn ở một bên nữ đế. Đã hoàn toàn bị mới vừa trong nháy mắt đó công phòng dọa sợ. Đây rốt cuộc. Dĩ nhiên cường đại đến trình độ như vậy. Nữ đế không dám tưởng tượng. Đồng thời đối kháng đệ tam đem không rơi xuống phương, ngược lại đem tam đại tướng thu sạch thập qua một lần. Lúc này Shiva cái kia dáng người, cái kia hướng phía dưới thế giới đạt đến chiến thư bóng lưng, cái kia hướng lên trời khiêu chiến dung nhan, để nữ đế cảm nhận được trước nay chưa có cảm xúc. Có thực lực bực này, khó trách hắn hủy diệt thánh, khó trách hắn đan thương thất mã đi tới tổng bộ hải quân. Khó trách hắn buông hào ngôn nói muốn đem cả cái thế giới quậy đến long trời lở đất. Cái này phút chốc, nữ đế không biết vì sao. Cảm giác mình mũi ê ẩm, muốn khóc lên. Có lẽ là đối với tự mình đi tới bị đối đãi cảm thấy an ủi. Rốt cuộc có một người có thể đứng ra. Đem hết thảy không công bình biến thành công kích. Đem hết thảy không hợp lý. Hợp lý hóa, Uchiha Shiva. Hắn là như thế khiến người ta nhộn nhạo nội tâm người nhận thấy được nữ đế ánh mắt. Shiva Kenbunsoku Haki đảo qua một cái. lập tức đưa mắt rơi vào nữ đế trên người. Ta không phải nói để cho ngươi đi sao? Vì sao còn ngốc tại chỗ này? Nữ đế mở miệng muốn nói điều gì? Nhưng là không đợi nàng mở miệng, Shiva giơ tay lên chính là truyền ra một hồi sức hấp dẫn thật lớn. Vạn tượng thiên dẫn, soạt một tiếng, Shiva bay lên trời. Nữ đế nhất thời cảm giác thân thể của chính mình ở một cỗ lực lượng kỳ dị phía dưới trôi lơ lửng. Cái này là, không đợi nàng khiếp sợ, nàng chính là tại này cổ lực lượng kỳ dị phía dưới đi tới cao trung bên trong một cái trên đất bằng. Nữ đế, ngươi liền ngốc tại chỗ này à? Phía dưới chiến đấu không phải ngươi nên ngây ngô địa phương. Sau khi nói xong, Shiva lập tức xoay người rời đi. Bất quá suy nghĩ đến nữ đế tao ngộ cùng tình cảnh hiện tại, Shiva dừng một chút, lập tức mở miệng nói. Người cũng có thể hiện tại liền rời đi. Cũng có thể ngốc tại chỗ này nhìn đây hết thảy. Bất kể là ngươi, vẫn là của ngươi quốc gia, đều sẽ không có chuyện gì. Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Ta nói, vâng theo bản tâm. Sau khi nói xong, Shiva lập tức xoay người rời đi. Ở tác dụng của trọng lực phía dưới chậm rãi giảm xuống. Thế nhưng Shiva trả lời hiển nhiên không có khả năng để nữ đế thỏa mãn. Nhìn Shiva rời đi bóng lưng, nữ đế cắn cắn môi của mình, thiếp thân chán ghét, nói láo nam nhân, ngươi là hải tặc nữ đế Bower Hancock. Tina thanh âm truyền đến, nữ đế lúc này mới phát hiện, cái này huyền phù trên đất bằng, lại vẫn giam giữ một nữ nhân. Shiva chậm rãi hạ xuống, tam đại tướng cùng với ở nguyên tố hóa phía dưới khôi phục lại. Bất quá. Lúc này ba người sắc mặt cũng không có mới vừa vậy ung dung. Shiva, không phải dễ đối phó như vậy nhân. Thực sự là đáng sợ. Lấy sức một mình đối kháng tam đại tướng. Ta nghĩ chúng ta nếu như không ôm giết chết tâm lý của hắn tới chiến đấu. Là không bắt được hắn nha. Kizaru hèn mọn trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Thế giới chính phủ cao tầng hạ đạt hay sống chóc Shiva. Thế nhưng sự thực là đừng nói bắt sống. Cùng hắn chiến đấu cũng thành vấn đề. Xem ra hoàn toàn chính xác đúng như vậy. Aokiji cùng Akainu hai người lập tức gật đầu. Đồng ý Kizaru nói. Mới vừa trong nháy mắt mà công phòng. Shiva sức chiến đấu đã lộ rõ. Mà lúc này đây. Sengoku ngẩng đầu lên. Nhìn Shiva mới vừa đạt tới lục địa. Con mắt khẽ híp một cái. Cái kia huyền phù lục địa là chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, Shiva nhếch miệng cười, là ngươi nhóm khả ái tiểu Tina con tin nha. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.